Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 117 con rối nhạc viên 17. Mộ thất hạ trong không gian một mảnh đen nhánh. Dương mắt nhìn lại cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể thấy một đoàn nồng đậm hắc che đậy ở trước mắt. Tô Tây Yến hít sâu một hơi. Đem kia lộ ra lạnh lẽo cùng ẩm ướt không khí hút vào phổi chung. Duỗi tay đem trước mặt cột đá ôm mà càng khẩn chút, đột nhiên không kịp phòng ngừa một chân đạp. Không, hắn liền từ phía trên rớt xuống dưới. Cái loại này trước mắt tối sầm không trọng cảm thiếu chút nữa làm hắn không phản ứng lại đây. Cũng may mỗi ngày kiên trì không ngừng linh khí rèn thể còn có ngẫu nhiên cùng Thôi Chiêu đi phòng. Tập thể thao chuyển động thời điểm, thân thể hắn cũng trở nên rắn chắc không ít, một đường giống cái phiên xác rùa đen dường như liều. Mạng phịch, cuối cùng là thành công mà ở tạp đến nhất phía dưới phía trước bắt được căn cứu mạng rơm dạ cứu. Mạng rơm dạ thượng khoan hạ hẹp, nửa treo ở không trung, xúc cảm trơn trượt lạnh băng, hẳn là cái loại này sẽ đổi chiều ở hang động phía trên thạch nhũ. Tô Tây Yến hiện tại cả người giống cái gấu túi giống nhau. Hai tay hai chân đều trên tại đây thạch nhũ thượng, sợ chính mình không cẩn thận rơi xuống đi xuống, hắn ở không trung lăn lộn khi cọ đi xuống đá vụn. Khối ngã xuống liền vô thanh vô tức, lại không có động tĩnh, cũng không biết cái này mặt có bao nhiêu sâu, càng không biết cái này mặt có hay không cái gì bẫy dập thiết thứ gì đó, nếu là hắn liền như vậy. Thật đánh thật mà ngã xuống đi, bằng vừa mới cái kia độ cao cùng lực đánh vào độ. Ít nhất cũng đến đoạn thượng mấy cây xương sườn, thảm hại hơn một chút chính là bị nhốt ở bẫy dập trên người chát mãn thiết thứ, lấy những người đó ở. Mặt trên mộ thất bố trí tới nói, bọn họ không phải làm không ra loại sự tình này người, cái này mặt chưa từng có so mặt trên sậu hàng. Chỉ ăn mặc một kiện bình thường áo thun cùng miên chất áo khoác Tô Tây Yến không khỏi đánh cái rung. Mình, tại đây phiến tĩnh mịch trong bóng đêm. Hắn sờ soạng hướng bên cạnh dò ra tay, thạch nhũ cũng không sẽ đơn độc sinh trưởng, hắn bên cạnh hẳn là còn sẽ thành công phiến thạch nhũ lâm mới là. Trong tay leo lên này căn thạch nhũ hình dạng thon dài. Phút thật sự là lệnh người lo lắng có thể hay không gánh vác khởi hắn cái này thành niên nam tử thề. Trọng Tô Tây Yến chuẩn bị nhiều chảo mấy cây. Chờ cố định trụ thân hình sau lại tưởng như thế nào đi xuống sự cánh tay nội sườn truyền đến một trận nóng rát cảm giác đau đớn, hẳn là vừa mới ở giữa không trung dãy dụa thời điểm. Không cẩn thận chây ra, Tô Tây Yến đem cái loại này cảm giác đau đớn vứt chi sau đầu. Nín thở ngưng thần mà duỗi tay ở lạnh băng trong không khí chậm rãi sờ soạng. Nhưng là nửa ngày cũng chưa sờ đến đồ vật, chẳng lẽ là hắn bắt lấy này căn thạch nhũ lớn lên vị trí. Hoài điểm, Tô Tây Yến đang muốn đổi cái phương hướng tiếp tục sờ. Một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên tự phía dưới vang lên, Tô Tây Yến, Thôi Chiêu. Tô Tây Yến đầu hoanh lập tức, lúc này mới nhớ tới hắn rơi xuống cuối cùng trong nháy mắt kia phảng phất nhìn đến Thôi Chiêu ẩn. Hàm nôn nóng mặt từ trước mặt hắn thoảng qua, gia hỏa này cùng hắn cùng nhau nhảy xuống. Vừa mới hắn ở trong đầu não bổ những cái đó bẫy dập gai nhọn. Độc yên ám khí ảo ảo mà liền bắt đầu từ hắn trong óc ra bên ngoài mạo. Tô Tây Yến trong lòng quính lên, ách giọng nói đi xuống kêu. Thôi Chiêu, ngươi không sao chứ? Đối phương trầm mặc một chút. Lại mở miệng khi thanh âm cách hắn gần rất nhiều, ta không có việc gì. Ngươi nhảy xuống đi, ta có thể tiếp được ngươi. Tô Tây Yến không do dự bao lâu liền khoa tay múa chân cùng Thôi Chiêu. Định hảo nhảy lên phương hướng, miêu mễ là đêm coi động vật, nếu hắn nói làm hắn nhảy xuống liền khẳng định là có nắm chắc. Thoạt nhìn hắn vận khí còn tính không tồi. Bắt lấy này căn thạch nhũ hẳn là cách mặt đất không phải đặc biệt xa, cái này hang đá diện tích rất lớn, nói chuyện khi có thể nghe được chính mình quanh quẩn sau thổi qua tới hơi mang sai lệch thanh âm. Tô Tây Yến thăm đầu, thật cẩn thận mà đi xuống một đoạn, nhìn dưới thân kia đoàn mơ hồ không rõ màu đen, hắn hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng ngo ngoe dục dịch sợ hãi cảm. Tăng Gia Đầu liền thả người nhảy, nhanh chóng giảm xuống rũ trụy cảm bao gồm toàn thân. Hắn còn không có tới kịp phẩm ra điểm cái gì cảm giác tới. Liền cảm giác chính mình phía sau dũng lại đây một trận mang theo mùi tanh phong. Đã không sai biệt lắm thích ứng hắc ám đôi mắt thấy lưỡng đạo lóe hàn quang trường ảnh. Hung hăng mà liền hướng thân thể hắn chát lại đây, ở cái này hang đá năng động lại sẽ chủ động công. Kích bọn họ sẽ là cái gì? Tô Tây Yến không chút nghĩ ngợi mà liền xác định đột kích giả thân phận. Hắn không kịp ai thán một tiếng mạng ta xong rồi. Bàn tay đã tự động bay nhanh mà nhảy ra tới một chương định hồn phù. Đang muốn một phen bắn ra, nhưng lại vụt ra tới một đạo mang theo toàn gió mạnh. Thôi Chiêu Hàm chứa tức giận thanh âm vang lên, nghiệt xúc. Ngươi tìm chết không thành. Loảng xoảng, mà một chút, nào đó trọng vật rơi xuống đất động tĩnh chấn đến nơi này không khí đi theo run lên. Tô Tây Yến trong tay lá bùa còn không có tới kịp dùng liền lại thu trở về. Hắn bị Thôi Chiêu ôm, lấy một cái cùng công chúa ôm không sai biệt lắm tư thế cấp tiếp được làn da chạm nhau khi. Đối phương trên người nóng bỏng độ ấm đem Tô Tây Yến cấp hoảng sợ Thôi Chiêu. Ngươi, dư lại nói bị Thôi Chiêu động tác cấp đổ trở về. Hắn nhanh nhẹn mà duỗi tay vừa lật, đem Tô Tây Yến cấp đặt ở trên mặt đất, sau đó vén tay áo lên. Nén giận đi nhanh chiều kia đại xà nện xuống đi phương hướng đi qua, Tô Tây Yến luống cuống tay chân. Mà từ túi quần nhảy ra may mắn thoát nạn di động. Mở ra đèn pin vừa lúc chiếu đến Thôi Chiêu một phen sách lên so với hắn lớn mấy lần đầu rắn. Giơ lên tối cao chỗ sau đó hung hăng quán đi xuống, phanh. Lân giáp cùng mặt đất va chạm phát ra nặng nề tiếng vang. Tô Tây Yến đem đèn pin quang chuyển qua đi đại khái mà quét quét cái này mặt bộ dáng. Sau lưng không ngừng truyền đến độn độn tiếng đánh. Thôi Chiêu tựa hồ đem rơi xuống tức giận tất cả đều phát tiết tới rồi kia đại xà trên người. Từng quyền tới tay, chùy mà đại xà không ngừng quay cuồng giãy giụa, đuôi dài trên mặt đất ném mà bạch bạch rung động. Nhưng là cố tình chính là không thể từ Thôi Chiêu cặp kia nhìn mảnh khảnh trong tay giãy giụa ra. Tới, Tô Tây Yến sờ sờ cái mũi, trầm mặc mà đánh giá chung quanh, như hắn suy nghĩ. Nơi này thật là một cái phi thường trống trải ngầm hang động đá vôi. Chung quanh trải rộng này các loại thiên kỳ bách quái cục đá. Hắn còn ở kia đôi bất quy tắc cục đá trung gian. Thấy một cái phi thường tế, dốc rách trải qua dòng suối cuối có một cái trống trải màu đen cửa động. Xem đường kính lớn nhỏ cũng đủ làm đại xà bò đi ra ngoài kiếm ăn. Trong động tư tán bóc ra cho đen sắc phẩy. Xem ra nơi này đã bị đại xà coi như xào huyệt thật lâu, mở ra âm dương nhãn vừa thấy. Nơi này trải rộng nồng đậm màu đen địa khí. Linh khí so nơi khác cũng muốn nồng hậu rất nhiều. Nếu quanh năm suốt tháng mà ở chỗ này sinh hoạt, đích xác có lợi cho tinh quái tu luyện. Nhưng là nơi này cũng quá lạnh điểm đi, Tô Tây Yến trà sát lạnh băng bàn tay. Hướng trong ha khẩu nhiệt khí, nội tâm nghi hoặc ngăn không được toát ra tới. Hắn nhớ rõ, loài rắn loại này động vật, hẳn là thích sinh hoạt ở ấm áp ẩm ướt địa phương đi. Nơi này như vậy lạnh, hắn sẽ không sợ bị đông lạnh đến ngủ đông sao. Đại xà cũng không thể vì Tô Tây Yến giải đáp hắn nghi hoặc. Hắn cuộn tròn ở trong góc, bị Thôi Chiêu một đốn ngoan tấu thu ruộng héo đầu ba não. Liều mạng phun đầu lưỡi tê tê dùng yêu ngữ xin khoan dung, Thôi Chiêu nhụt chí lúc sau liền đem nó. Ném đến một bên, này xà yêu chủng loại hiếm lạ độc đáo. Thực lực không kém, nhưng là cố tình chịu giới hạn trong huyết thống vẫn luôn không thể khai trí. Bị nhân loại lừa tới ngốc hề hề mà thủ tại chỗ này cũng không biết đi, Thôi Chiêu tức giận đến muốn chết, nhưng cố tình không thể cùng nó nhiều làm so đo, chỉ có thể nổi giận đùng đùng mà đi tới duỗi tay đem Tô Tây Yến ôm lấy. Dùng điểm sức lực ấn ở trong lòng ngực, ngươi thể chất nhược. Dựa vào ta sẽ thoải mái điểm, Tô Tây Yến bật cười. Hắn như vậy cái thân cao chân dài. Sách đi ra ngoài có thể đánh tới mấy cái tráng hán thể trạng tới rồi Thôi Chiêu trước mặt thế nhưng. Thành nhu nhược, bất quá hai bên đối lập đảo cũng đích xác chính là như vậy. dựa vào thôi chiêu nóng bỏng ngực hắn có chút lo lắng mà duỗi tay. Sờ sờ hắn cái trán, so ngực độ ấm muốn càng năng một ít, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên liền thiêu cháy, là không thoải mái vẫn là trúng cái gì ám toán. Hắn lôi kéo thôi chiêu thủ đoạn liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm. Muốn nhìn một chút trên người hắn có phải hay không có cái gì miệng vết thương. Bọn họ vừa mới từ phía trên rơi xuống, không dự đoán được sẽ như vậy thâm. Hắn may mắn bắt cái thạch nhũ treo. Thôi chiêu chính là thật đánh thật mà đi xuống nhảy, Tô Tây Yến trong lòng quính lên. Tay sờ địa phương liền không có gì cố kỵ, chỉ lo xem miệng vết thương đi, thôi chiêu kêu lên một tiếng. Đem kia chỉ mau sờ đến hắn eo hạ tay cấp túm trở về. Sau đó đem người hướng chính mình trong lòng ngực lại mang theo mang, ta không có việc gì. Ngươi đừng có gấp, từ từ thì tốt rồi, hắn thanh âm mà khàn khàn. Trong miệng hàm hàm hồ hồ mà như là ở cố nén cái gì. Tô Tây Yến nơi nào sẽ tỉnh hắn này không có việc gì lý do thoái thác. Duỗi tay liền phải đi thôi chiêu chữ vật túi sờ thuốc viên. Thôi chiêu chữ vật túi cất giấu phía trước hắn từ dược cốc ngõ tới các kiểu tiểu thuốc viên. Chủng loại đầy đủ hết, số lượng pha đại, cũng không biết hắn như thế nào làm ra. Tô Tây Yến nơi đó cũng cầm một ít, nhưng là ra nhiệm vụ hắn nơi đó bị đều là về miệng vết thương cầm máu linh tinh khẩn cấp dược vật. Nơi nào sẽ có hạ nhiệt độ, thôi chiêu vốn là chịu đựng hỏa khí. Tô Tây Yến tay còn ở hắn bên hông như vậy sờ loạn. Gầm nhẹ một tiếng liền đem người vớt lại đây. Không đầu không đuôi đè ép đi xuống, nóng bỏng cánh môi mang theo nóng rực hơi thở. Bá đạo mà áp chế xuống dưới, Tô Tây Yến banh thẳng phần lưng. Thân thể cứng còng mà bị hắn ôm. Hồi tưởng khởi đã từng hai người bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc thời điểm. Nhịn không được trong lòng than nhẹ một tiếng, chậm rãi thả lỏng thân thể, thuận theo mà câu lấy thôi chiêu cổ, thôi chiêu ánh mắt sáng ngời. Khấu ở Tô Tây Yến phần lưng tay lại khẩn vài phần. Hắn không còn có bất luận cái gì cố kỵ, hung hăng mà hôn đi, làm càn đoạt lấy Tô Tây Yến vừa mới bắt đầu còn ở vào nam nhân những cái đó tiểu tâm tư. Tưởng chiếm cứ quyền chủ động, nhưng là thôi chiêu động tác thật sự quá mức bá đạo. Đôi tay cùng vòng sắt dường như lạc đến hắn phần lưng ẩn ẩn phát đau. Cái loại này ập vào trước mặt cường hãn giống được hormone chặt chẽ mà tập trung vào hắn. Không dung hắn có nửa điểm phản kháng, Tô Tây Yến bị hôn hai đầu bờ ruộng não có chút say xe. Dứt khoát liền từ bỏ dãy rua, mặc cho thôi chiêu bắt lấy hắn lại lần nữa gia tăng cái này thình lình xảy ra hôn môi, trong bóng. Đêm chỉ có thể nhìn đến một đôi dây dưa ở bên nhau thân ảnh. Cùng với mơ hồ có thể nghe thấy ái muội tiếng nước rốt cuộc. Tô Tây Yến không nhịn xuống một phen đẩy ra thôi chiêu đầu. Gầm nhẹ nói, ngươi thân đủ rồi không? Ấn hắn hôn 2-3 phút, liền cái để thở cơ hội đều không cho. Hắn không chỉ có miệng đau còn sợ chính mình bị nghẹn chết. Người này kỹ thuật như vậy kém. Liền không thể làm hắn tới chủ động sao? Không đủ thôi chiêu ủy khuất dầm gì một chút, giống cái tiểu động vật giống nhau lại cùng đi lên. Ở Tô Tây Yến khóe miệng, cằm còn có cổ chỗ lưu lại một chuỗi ẩm ướt hôn môi, Yến Yến. Lại làm ta thân thân sao? Hắn nhão dính dính mà quấn lên tới. Cánh tay đã thả lỏng lực đạo nhưng vẫn là chặt chẽ mà đem Tô Tây Yến cấp phòng ở trong ngực. Nóng bỏng lòng bàn tay để ở hắn trên lưng ái muội mà vuốt ve, Tô Tây Yến bị hắn triền mà không có biện pháp, nhất thời mềm lòng liền lại bị hắn cấp ôm, ôm thân đến thân thể nhũn ra, dây kéo quần đều đã bị kéo ra, nếu không phải hắn phản ứng mau, nửa người dưới đều đến đi theo lạnh căm căm, Tô Tây Yến thẹn quá thành giận, cũng không chịu lại bị hắn ôm, trực tiếp bang mà một chút chụp bay cánh tay hắn. Mặc không lên tiếng mà đem quần của mình khóa kéo một lần nữa kéo lên mặc tốt. Sau đó dây tiếp theo cái kia kẹo mạch nha lại lần nữa dính đi lên. Cả người đều dính vào trên người hắn không chịu đi xuống, hắn cảm giác chính mình vành tai nóng lên. Sau đó liền mang theo thấm ướt cảm giác bị người nọ cấp hàm vào trong miệng. Hắn hàm hàm hồ hồ mà ở hắn cổ sau nỉ non, Yến Yến. Ta nóng quá a. Hết chương.